Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể tiếp tục những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại tập 183 các bạn, và đây là những câu chuyện do những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Và sau khi Thi kể xong, Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com để mọi người có thể vào xem chính chủ kể lại nha. Và Thi cũng sẽ up lên trên Facebook của Thi luôn các bạn. Và cho Thi nhắc luôn ngay từ đầu clip là những bạn nào đã gửi chuyện cho Thi vào tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 2016, nhưng mà các bạn gửi trên Facebook với lại trên Zalo, thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi, các bạn bình luận giùm Thi để Thi dễ tìm phần tin chuyện của mọi người hơn là mọi người nhắn tin cho Thi nha các bạn. Hy vọng rằng mọi người nhớ và nhắc giùm Thi để Thi không có bị sót chuyện của ai cả. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là một câu chuyện xảy ra tại Đồng Nai các bạn. Câu chuyện này bạn kể là do chính bạn trải qua, và cái người mà bị giống như là bị ảnh hưởng trong câu chuyện này là cái người ở kế cạnh bên cái phòng mà gia đình bạn đã trọ. Là do ngày xưa thì ba mẹ bạn lên trên Đồng Nai để mà trọ rồi làm việc ở trên đó, và thời gian đó thì bạn cũng là cái tuổi trẻ trâu chứ không phải là nhỏ lắm, cho nên bạn nhớ rất là rõ. Và kế bên phòng của bạn thì có một cái anh này tên là Kha, và hai anh em hay đi chơi cùng nhau lắm các bạn. Thì một hôm cái anh Kha này á là rủ bạn này đi bắt dế, và khi mà đi bắt dế ở ngoài bãi cỏ thì anh này đã lượm được một cái cục đá rất là đẹp màu đen các bạn. Thì khi mà lượm được thì có đưa cho bạn xem và cũng cầm về nhà, và có đưa cho mẹ của bạn này xem nữa. Thì mẹ bạn này mới hỏi rằng con lượm ở đâu vậy, thì anh này mới trả lời rằng là con lượm ở ngoài bãi cỏ trong lúc mà con đi bắt dế nè. Thì mẹ bạn mới kêu rằng là con đi bỏ đi, cái đá này là đá ông tà đó, không có nên lượm đâu con. Nhưng mà do anh này cũng là không có biết đá ông tà là cái gì các bạn, cho nên đó là anh này cũng không có nghe lời mà cầm hẳn về nhà luôn. Thì khi mà đem về nhà và để đó thì tới chiều ba mẹ của anh này đi làm về và đã thấy cái cục đá. Ba của anh này khi mà thấy cục đá nó tròn mà nó đen, cho nên đó là thấy cũng đẹp, cho nên đó là ba của ảnh đã lấy một cái cây viết các bạn và vẽ mắt mũi miệng giống như là một cái khuôn mặt người trên đó, và cũng là cảm thấy thích thú với cái tác phẩm của mình. Thì cho tới khi mà anh này nhìn thấy thì anh này mới hỏi rằng ba vẽ lên chi vậy, con nghe hả là này là đá ông tà con đang định đem đi bỏ nè. Thì khi mà ba mẹ của bạn nghe xong á là giống như là đổi sắc mặt liền và kêu rằng đem đi bỏ liền đi. Nhưng mà khi anh này đi bỏ, anh này lại bỏ vào trong cái đống rác tập thể của cái khu trọ đó các bạn. Thì cho tới khi mà qua ngày hôm sau thì anh này đã bị giống như là một cái người khác ăn rất là nhiều. Một ngày ăn 4-5 nồi cơm và rất quậy, nhiều khi khóc rống lên, rồi nhiều khi gặp gái là khóc rồi chạy là ôm người ta. Cái thái độ rất là kỳ các bạn. Thì chị của anh này là chị ruột, hôm đó là qua thăm ba mẹ với em của mình, và thấy chị mình đó là nhào lại ôm, xong rồi sờ soạn dê khắp người chị mình các bạn. Thì chị này rất là hoảng và đã hất cái tay ra và chạy ra khỏi phòng, và vừa chạy vừa kêu. Thì khi đó là ba mẹ anh rất là lo sợ khi mà thấy cái thái độ anh này kỳ quá, không có giống như bình thường, cho nên nó là đã định dẫn anh đi xem thầy, nhưng mà anh này không chịu các bạn, không có chịu xem. Và ba của ảnh đã cột tay cột chân lại và đã đi tìm một cái ông thầy Miên về. Và khi ông thầy Miên này đến á, là ổng đã cầm đốt một cái bó nhang, và sau đó là ổng ngậm một cái ngụm nước gì đó, rồi ổng làm giống như làm phép á các bạn. Và khi mà phun cái ngụm nước đó vào trong cái cơ thể anh này thì anh này ngất xỉu. Và khi từ từ tỉnh dậy á, là anh này không hề nhớ một cái vấn đề gì hết. Thì mọi người lúc đó là anh này là la rất là dữ, trong lúc ông thầy làm phép là anh la rất là dữ, cho nên là toàn bộ những cái người trong cái xóm trọ đó là đều chạy qua để mà xem các bạn. Thì mọi người mới hỏi rằng là sao vậy, thằng này nó bị cái gì. Thì ông thầy mới nói rằng là do cái thằng này nó bị ông tà hành các bạn. Thì từ nào giờ là Thi không có biết ông tà là gì hết, mà Thi nhớ rằng cách đây mấy chục tập trước là Thi cũng đề cập tới một cái người mà đã ăn cắp đá ông tà trong chùa đó. Thì Thi không biết là ông Tà là gì. Và đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Và câu chuyện thứ hai là một câu chuyện mà cũng xảy ra trong cái khu vực mà trên Đồng Nai bạn ở luôn, là cái anh này cũng là ở dạng như là nguyên một cái cụm nhà trọ thì có rất là nhiều phòng các bạn, thì anh này cũng ở trong cái cụm nhà trọ đó cùng với lại gia đình của bạn. Và anh này làm công nhân các bạn, thì hôm đó đi làm về thì do hôm đó là trời mưa rất là lớn, và ngay chỗ cái khu vực mà gần cái chỗ bạn ở là có một cái con kênh, mà cái con kênh này là chuyên giống như là thải cái chất công nghiệp, cái nước công nghiệp của những cái khu công nghiệp gần đó, người ta thải ra cái con kênh này các bạn. Thì khi anh này về là do là hôm đó mưa cho nên cái nước kênh này nó lên cũng cao và nó chảy rất là xiết. Và khi mà anh này đi làm về cùng với lại những cái người bạn làm chung với mình á, ảnh làm công nhân nha các bạn, và khi ảnh về tự nhiên ảnh nhìn lại đằng cái chỗ đằng kênh đó, tự nhiên ảnh nói rằng ê tụi bay, có con cá lóc quá trời bự luôn kìa, quá trời bự, bắt nó đi. Thì khi mọi người nhìn lại thì không thấy con cá nào đâu hết, mà anh này cứ một mực chỉ rằng chỗ con cá nó to dữ lắm, nó to dữ lắm. Và mọi người chưa có kịp phản ứng gì hết thì anh này đã chạy đến cái chỗ con kênh đó và định chụp bắt con cá các bạn. Nhưng mà không hiểu sao lúc đó anh lại trợt chân và té xuống cái con kênh đó, thì do nước chảy rất là xiết cho nên anh đã bị cuốn và không, giống như là bị chìm hẳn xuống nước luôn. Mọi người quá, mọi người tìm và hô hoán lên rất là nhiều mà không thấy ảnh đâu hết. Thì cho đến khi mà rất là nhiều người đến và người ta tìm thì thấy rằng là ảnh bị vướng vào trong một cái cầu ngay chỗ cách đó, cái chỗ mà ảnh té đó, là ảnh đã vướng vào chỗ cái cầu đó là cách đó 200m các bạn. Và tại ngay cái cầu đó là có một cái bụi tre khá là lớn. Thì người ta là mới nói rằng anh này có thể là bị ma bắt rồi. Tại vì những người mà ở trong cái khu xóm trọ đó kể rằng là trước đó rất là nhiều ngày, là hầu như là anh nói rằng ngày nào anh cũng có nghe tiếng của một người con gái khóc các bạn. Nghe khóc rất là thảm thiết, ngồi ngay trước cửa phòng của mình khóc. Thì khi mà nghe cái tiếng khóc như vậy thì anh có mở hé cái cửa ra để anh nhìn xem là ai đang khóc. Thì khi mở ra anh thấy có một người con gái đang ngồi gục cái đầu trên cái đầu gối của mình mà khóc thảm thiết dữ lắm. Thì khi mà anh nhìn thấy anh sợ lắm, các bạn không có dám bước ra hỏi là cái gì đâu, tại vì giữa đêm. Thì thành ra anh cũng sợ ma và cũng đóng cửa đi vào. Và những cái người mà ở cách hai phòng ảnh, hai ba phòng đó là ai cũng nghe hết, nhưng mà cái cô này chỉ là ngồi trước phòng ảnh khóc mà thôi các bạn. Thì khi mà ảnh này mất á là không có còn nghe cái tiếng khóc của cô này nữa. Và đồng thời cái bụi tre ngay chỗ cái cầu mà mới nãy Thi nói á, là có một cái bụi tre lớn, thì những cái người lớn tuổi mà người ta ở đó lâu trong cái khu vực cái làng đó, người ta mới nói rằng á là ngày xưa là có một cái người đàn bà. Và cái người này chữa hoang, các bạn không biết cha đứa bé là ai, mà cái tập tục gì mà ác lắm, là những người chữa hoang như vậy là sẽ bị chôn sống. Thì khi mà chôn thì cô này đang có thai, và có rất là nhiều người nghe cái tiếng ru con ở trên bụi tre đó. Rồi đồng thời á, là nhiều khi nghe hoặc là nhìn thấy một người phụ nữ đang ẵm bế ru con, hoặc là nghe tiếng khóc rất là thảm thiết tại cái bụi tre đó. Thì bạn cũng kể rằng trong cái khu trọ là có một chị. Thì chị này á, là trong một cái lần đi chợ sớm lắm để mà về nấu nướng, để mà đem cơm theo trong lúc đi làm ăn đó các bạn. Thì khi mà đi ngang qua cái bụi tre này ngay chỗ cái cầu đó, thì tự nhiên chị nghe tiếng khóc, và khi chị nhìn vào chị đã thấy một người đàn bà đang ngồi chờ hở trong đó và ẵm một đứa con khóc trong đó. Thì chị rất là sợ khi mà trông thấy như vậy, chị đã vừa lết về phòng của mình mà vừa đái ra quần luôn các bạn. Mọi người ai cũng xúm lại hỏi nhưng mà không có nói được gì. Thì qua ngày hôm sau khi mà định thần lại thì chị đã kể rằng đó là chị đã nhìn thấy cái bà đó ngồi ta hó trong giữa cái bụi tre và ẵm một cái đứa bé ôm rồi khóc như vậy. Thì mọi người mới nói rằng chắc là cái bà đó bả đã thành quỷ rồi cho nên mới như vậy các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của bạn gửi cho Thi, và sau khi Thi kể xong Thi sẽ chụp lại để up lên trên web, trên YouTube, xin lỗi, trên Facebook của Thi nha các bạn. Và câu chuyện thứ hai là của một bạn, bạn này kể về do chính bạn trải qua hai câu chuyện, và một câu chuyện bạn đã được nghe ba mẹ và ba anh, ông bà nội của bạn kể lại. Thì câu chuyện đầu tiên là đêm hôm đó là bạn cũng dọc điện thoại như bình thường, và khi mà buông điện thoại ra để chuẩn bị ngủ thì bạn chưa có kịp giống như là chị vừa mới bỏ điện thoại xuống xong rồi nhắm mắt chưa có kịp ngủ gì hết, tự nhiên bạn nghe một cái tiếng kêu tên mình, kêu Ngọc ơi Ngọc. Nhưng mà bạn lắng tai nghe kỹ lại thì thấy rằng là mình đang nằm trong phòng mà sao cái giọng ở đâu quá gần, không biết là ở đâu. Mà tự nhiên lúc đó là cái cơ thể bạn rất nặng, các bạn nặng đến nỗi bạn không thể nhúc nhích, không thể nào ngồi dậy, không thể cử động được. Thì khi đó bạn phải tịnh tâm lại niệm Phật thì mới hết được cái cảm giác đó. Và bạn khẳng định rằng em không hề ngủ, mà lúc đó là em đang thức, mà tự nhiên em lại bị cái trạng thái như vậy. Thì đó là cái câu chuyện ngắn thứ nhất. Câu chuyện ngắn thứ hai là bạn kể rằng trong một lần đi nhậu với bạn bè của mình thì bạn có đưa một cái người bạn về các bạn, và do là tuy rằng bạn có uống có hơi men nhưng mà không đến nỗi là phải say quắc cần câu, mà bạn vẫn đưa được cái người bạn đó về. Và trên đường mà bạn đi về á, thì khi đang trên đường tự nhiên bạn thấy có hai chiếc xe đi ngược chiều với mình. Và khi nhìn thấy hai chiếc xe đó, bạn thấy rằng một chiếc đó là nó đi sát lề, còn một chiếc là nó đi giữa giữa vậy. Thì bạn tút ở đây thì bạn nhìn thấy, nhưng mà sao tự nhiên càng lúc bạn càng thấy hai chiếc xe này nó đang phóng, nó lao rất là nhanh về phía cái xe của bạn đang chạy. Thì do tự nhiên sao bạn thấy rằng ủa mình đang chạy bình thường, đáng lẽ là hai chiếc xe này nó phải chạy từ từ để nó qua mặt mình chứ, mà cái này tự nhiên hả là nó đang phóng mà nó đang hướng thẳng về cái phía xe của bạn luôn. Cho nên bạn hoảng hốt và bạn đã thắng rất là gấp lại để mà ngừng lại, để cho hai cái xe đó không có đụng vô mình. Nếu mà đang chạy mà đụng ba xe với nhau là sẽ gây ra cái tai nạn rất là lớn. Thì khi bạn tự thắng lại rồi bạn tự té, khi mà mọi người xung quanh đó người ta kéo bạn vào á các bạn, thì lúc này bạn mới định thần lại là bạn thấy rằng hai cái chiếc xe đó nó còn cách mình khá là xa, họ chưa có đến đâu. Mà không hiểu sao tự nhiên trong cái khoảnh khắc đó thì bạn lại thấy rằng hai chiếc xe này rất là gần với bạn, đang chuẩn bị giống như là chỉ chực chờ tông vào bạn để bạn té thôi. Thì bạn suy nghĩ rất là nhiều cái vấn đề đó, bạn nói rằng em té khá nặng. Tại vì là xe thì xe tay ga các bạn, mà đường thì đường nó mới làm cho nên nó trơn dữ lắm, và thắng rất là gắt. Thì thành ra bạn té xuống là bạn té khá là nặng, cũng hả chảy xước rất là nhiều các bạn, mà cứ thắc mắc hoài không hiểu lý do gì sao mà mình lại thấy hai chiếc xe này rất là gần, giống như là chỉ còn một chút xíu nữa là tông vào mình thôi. Nhưng khi định thần lại thì thấy người ta đang chạy tới rất xa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Và tới một cái câu chuyện thứ ba nữa là một câu chuyện do chính ba mẹ và ông bà nội của bạn kể lại. Thì ngày trước á, là gia đình của bạn ở đường Hoàng Văn Thụ các bạn. Và ngay chỗ cái vòng xoay Lăng Cha Cả đó là nhà của ông bà nội bạn rất là dài. Phía trước nhà ông bà nội bạn là bán rượu, bán trà, nói chung là bán tùm lum mọi thứ. Và phía sau đi vào một chút xíu là sẽ có một cái phòng khách. Rồi cái phòng khách đó là sẽ có một cái cầu thang đi lên trên lầu là có phòng của ba mẹ bạn, với lại một cái phòng lớn là cho bốn người cô của bạn ở. Thì từ cái đó là cái lầu 1 ở trên ha. Thì từ cái chỗ cầu thang đó khi mà bước thẳng vô nữa là sẽ có một cái gác lửng để cho ông bà nội của bạn ngủ, nghỉ ngơi ở tại đó. Và bước vô một chút xíu nữa là có một cái nhà bếp và cái toilet các bạn. Thì mọi chuyện bình thường không có gì. Và gia đình bạn này á là rất là đề phòng cái vấn đề mà trộm giữa đêm á. Thì thành ra gia đình của bạn mới làm một cái sâu mà lon bia, lon nước ngọt các bạn, sâu lại vào nhau và treo lên trên cửa. Ví dụ như ai mà mở cái cửa là sẽ rơi cái sâu đó xuống và sẽ phát ra cái tiếng động rất là lớn thì gia đình có thể thức. Và do là một người cô của bạn có nuôi thêm một cái con chó và được xích ở dưới cái chân cầu thang, thì nhà từ nào giờ ở không có chuyện gì xảy ra cho đến khi mà ông bà nội của bạn đã mua về một cái bộ bàn ghế salon các bạn. Và khi mua về đặt ở trong phòng khách đó, rất là đẹp bằng gỗ. Và khi mà đem cái bộ bàn ghế này về là có những cái hiện tượng xảy ra. Trong một lần là đang ngủ khuya lắm rồi, mẹ bạn mới mắc toilet. Thì do là ngày xưa người ta đâu có toilet ở trên lầu đâu, người ta phải là đi xuống dưới bếp để mà đi toilet ở dưới. Thì mẹ bạn phải đi xuống lầu, thì vừa mở cửa phòng của mình ra, đang bước một hai bước ở trên lầu đi xuống là tự nhiên mẹ bạn có nghe một cái tiếng xì xầm các bạn. Và cái tiếng xì xầm này nó xì xầm mà nó lớn dữ lắm. Nó lớn dữ lắm mà nó giống như là 3-4 người đang nói chuyện với nhau, mà chỉ là ngay chỗ cái cầu thang nó phát lên. Thì lúc đó là mẹ bạn nghĩ rằng ủa kỳ ta, sao con chó thì nó lại không sủa mà không hề nghe cái tiếng của cái sâu lon bia lon nước ngọt nó kêu. Thì mẹ bạn nghĩ rằng ăn trộm vô nhà, mà chỉ có duy nhất một cái cửa đó thôi, thì mẹ bạn mới vòng lên kêu ba bạn dậy. Thì lúc đó ba bạn mới chuẩn bị gậy gọc đồ, thì chạy xuống mở đèn lên thì không thấy ai, hoàn toàn không có ai hết các bạn, và cửa nẻo vẫn khóa bình thường. Thì gia đình bạn thấy rất là lạ cái chuyện đó, và liên tục những cái ngày sau là đều nghe tiếng xù xì như là ai đang nói chuyện ở dưới. Và đồng thời con chó nó chu rất là dữ, nó không có sủa mà nó chu rất là dữ, và những cái tiếng xù xì đó là chỉ gần với lại con chó đó thôi các bạn. Thì khi đó là gia đình bạn trong suốt gần mấy ngày liền, gần cả tuần lễ là đã rình xem là sao kỳ, ai mà vô nhà mình mà nói chuyện xù xì sùm như vậy. Mà đặc biệt rằng là mỗi lần mà gia đình bạn nghe cái tiếng nói chuyện lớn lớn ở dưới á, là chạy xuống mở đèn lên không thấy ai, và nhìn cái bộ bàn ghế thì thấy rằng là có bộ bàn ghế này nó rất là lạ, là khi mà ông bà nội của bạn mua về á, là nó có một cái màu đỏ rất là tươi các bạn. Nhưng mà mỗi lần khi mà nghe cái tiếng đó mở đèn lên là thấy cái màu đỏ của nó rất là sẫm, không hiểu sao mà nó chuyển qua một cái màu rất là đậm. Thì ông bà nội bạn đã nghi ngờ rồi, thì thành ra mới lật lại cái bàn cái ghế mà mình để trên, thì nó cái mặt bàn nó rất là đẹp, nó được đánh vạt ni rồi ha. Nhưng khi lật lại cái bàn và lật lại cái ghế đó thì mới thấy có một cái dấu X như này nè các bạn. Dấu X này là giống như là những cái hòm á, mà người ta đã vẽ cái sơn lên. Thì ông bà nội bạn biết rằng là cái bộ bàn ghế này làm từ cái miếng dán hòm, làm từ những cái miếng dán hòm làm thành. Thì vào ông bà nội bạn biết cái chuyện gì đã xảy ra rồi, cho nên đã cố gắng kêu người bán, và bán giá rất là rẻ nhưng không ai mua hết các bạn. Thì cho đến khi mà ông bà nội bạn van vái rồi cúng trên cái bàn đó và nói rằng đó là cho tôi bán được đi, không có bán được gì hết. Thì qua ngày hôm sau, sau khi cúng xong á, là cái bộ bàn ghế này nó đã chuyển lại cái màu giống như là ông bà nội bạn mua ban đầu, và qua ngày hôm sau đã có người đến mua luôn và không có trả giá gì hết các bạn. Thì đó là những câu chuyện mà do chính bạn trải qua và do ông bà cha mẹ bạn kể lại, thì bạn gửi cho Thi rất là rõ ràng nha các bạn. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, cái câu chuyện mới nãy là Thi tin 100% là có thật. Có nhiều người họ không có cái tâm nghề nghiệp mà họ đã sử dụng những cái miếng dán hòm mà người ta bốc mộ các bạn. Họ thấy những cái miếng nó còn tốt quá, cho nên họ đã bán rẻ lại cho các xưởng mộc, rồi những cái xưởng mộc này bắt đầu làm ra những cái vật dụng khác. Cho nên khi mà các bạn đi mua sắm vật dụng, mà nhất là đồ gỗ, thì các bạn nên cẩn thận vấn đề này nha. Các bạn nên lựa chọn những chỗ có uy tín để mà mình mua. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một anh, và anh này là gửi cho Thi nhiều câu chuyện lắm, nhưng mà nếu mà anh có nghe chuyện là do là cái câu chuyện này là anh viết rõ nhất có dấu, cho nên Thi sẽ kể trước câu chuyện này của anh, và những cái câu chuyện kia là do anh không có dấu gì hết, cho nên là Thi sẽ từ từ ngâm cứu và Thi kể sau nha anh. Và câu chuyện này là anh kể rằng anh có xin vào làm việc tại một cái tiệm làm răng giả, bạn làm gia công răng giả đó. Thì cái ngôi nhà này là một trệt hai lầu, và khi mà anh vào làm cái ngày đầu tiên không có chuyện gì xảy ra hết, cái ngày thứ hai cũng vậy, nhưng mà cho đến cái ngày thứ ba là khi anh đang nằm nghỉ là đang bấm điện thoại nhắn tin với bạn mình, thì tự nhiên á là trong cái lúc đó là ví dụ như chúng ta đang ngồi vậy, mắt chúng ta thẳng vậy, nhưng mà nếu mà ai mà đi ngang ở bên hông chúng ta thì chúng ta có thể cảm nhận được hết các bạn ha. Thì lúc đó tự nhiên đó là anh cảm nhận được là có người đang đi gần cái chỗ cầu thang, thì anh mới là theo cái phản xạ tự nhiên của mình, anh mới xoay lại để mà anh nhìn lại cái hướng cầu thang đó. Nhưng khi anh nhìn lại, anh thấy có một cái bóng đen các bạn, và cái bóng đen này đang thui thù lùi, đang đứng thù lù cái chỗ cái cầu thang đó. Thì anh nó, ủa ai vậy trời, ai mà đứng ngay chỗ cầu thang mà đang thui vậy ta? Thì lúc đó anh mới định thần lại, anh mới nhìn lại một lần nữa, nhưng kỳ này lại không thấy ai các bạn. Và vừa cái lúc đó là tự nhiên cái cơ thể anh rất là nặng, không thể nào nhúc nhích, không thể nào mà nhấc tay nhấc chân, không thể nào ngồi dậy được. Thì cho tới khoảng 15 phút sau anh mới tự ngồi dậy được các bạn. Và sau khi mà ngồi dậy được thì anh cảm thấy lạ rồi, cảm thấy là cái ngôi nhà này nó có vấn đề, mình mới bị ma đè như vậy. Thì anh cũng không biết sao nhưng mà vẫn phải làm việc tiếp. tại vì hôm đó chỉ mới có hôm thứ ba thôi các bạn. Và một lần khác là khi anh giặt đồ đi lên trên sân thượng trên tầng 2 á để mà phơi đồ, thì lúc đó lên thì chỉ có một mình anh, và cái cửa này á, là một cái cửa chốt các bạn, giống như là phải có một cái lực tác động thì nó mới đóng, nó mới khóa lại ở trong được. Thì khi anh bước ra cái cầu thang này anh phơi đồ, cái hành lang này anh phơi đồ á, thì tự nhiên cái cửa này nó đóng rất là mạnh, thiệt là mạnh luôn, mà cái gió nó không thể nào nó làm cho cái cửa đóng mạnh như vậy được, và nó bị chốt bên trong. Nó bị chốt bên trong giống như là ai đã nhốt anh ở ngoài cái sân thượng đó như vậy á. Thì lúc đó anh rất là thắc mắc và kêu, tại vì không có đem điện thoại lên, thì khoảng 20 phút sau anh mới xuống được các bạn. Và cái đó là những cái câu chuyện do anh trải qua. Và cái ngôi nhà này rất là lạ rằng là có một cái e. Cái e thì anh Duy nói rằng cái e là giống như cái ô cửa gió đó. Thì trên lầu 2 là cái ô này nó được làm rất là vững chắc. Mà tự nhiên một hôm đó mọi người đang làm việc, tự nhiên nó bị rơi xuống các bạn, nó rơi và nó bể tan tành cái kiến luôn, khiến cho mọi người giật mình. Và đồng thời cái anh giám đốc đó là một hôm mọi người đang làm đêm, do hàng nhiều làm đêm các bạn, thì anh giám đốc là trên cái lầu 2, ảnh có một cái phòng trên đó và ảnh ở một mình trên đó. Thì tự nhiên ảnh đang ngủ không biết làm sao, ảnh chạy xuống và ảnh la rất là nhiều, và gương mặt đó thì xanh xao như tàu lá chuối vậy đó. Và mọi người mới hỏi cái chuyện gì, thì anh nói rằng đang ngủ tự nhiên có con nhỏ con gái nó lại nó đánh vô cái chân, nó đánh vô cái chân xong rồi hả, nó đánh vô chân xong rồi nó đuổi, nó nói rằng hả đi ra chỗ khác đi hả, tự nhiên đi vô đây ngồi vậy, đi vô đây nằm cái chỗ của tôi vậy. Và anh giám đốc này đã thấy người con gái đó các bạn. Và cho tới một cái bà đó, là bà này là kế toán, bình thường là bả buổi sáng bả đến chiều quá về, nhưng mà do hôm đó là có công việc nhiều quá cho nên cũng trễ rồi, thành ra bà mới nói với lại giám đốc rằng là cho ngủ lại đêm nay, nhà xa nữa. Thì thành ra giám đốc mới đưa cho bà cái phòng của ổng ngủ á, để mà ổng xuống đây ổng ngủ. Thì khi mà cái cô này lên trên phòng đó là đang mọi người đang ngủ dưới đây, tự nhiên nghe cô này la hét rất là dữ. Và khi mà nghe là kêu, bà kêu rằng đừng có bóp cổ tôi, đừng có bóp cổ tôi, thì mọi người bắt đầu mới giật mình thức dậy các bạn và chạy lên. Thì khi chạy lên mở cửa phòng ra thì thấy bà đang tự nằm và tự lấy hai cái tay của mình, tự bóp cổ mình và tự la rằng đừng có bóp cổ tôi các bạn. Thì khi mà mọi người thấy bà làm cái chuyện vậy, mọi người kêu bà dậy, thì bà tỉnh dậy, bà mới khóc quá trời luôn. Bà mới kể là rằng nó là đang ngủ tự nhiên thấy có một cô gái vào và cổ đuổi và cổ bóp cổ bả, khiến cho bả phải gào thét là kêu đừng có bóp cổ tôi. Thì khi mà bả nhìn thấy bả khóc rất là dữ và bả sợ và không dám ở đó nữa, bả xin về luôn giữa khuya luôn các bạn. Thì do là làm ăn cũng không có được, khi mà vào cái nhà đó là cái chuyện làm ăn cũng không có được lắm, cho nên cái anh giám đốc này đã là qua những cái câu chuyện mà do mọi người gặp phải nữa, thì ảnh mới nói rằng là trong cái nhà này có vong, không có làm ăn được nữa, cho nên ảnh quyết định ảnh trả cái nhà lại để mà chuyển cái chỗ khác làm. Thì khi trả nhà thì cái bà chủ nhà hỏi rằng sao mà không ở nữa, thì ảnh mới nói rằng là do nhà không có làm ăn được và có vong. Thì lúc đầu bà chối các bạn, nhưng mà sau khi mà ảnh cương quyết quá thì bà mới thú thật rằng cái ngôi nhà này là hồi đó bà cho thuê là có một cô gái thuê mà không biết buồn cái chuyện gì gia đình tình cảm gì đó, thì cô này đã thắt cổ tự vẫn ở trên tầng 2 của ngôi nhà này các bạn. Thì từ khi cô này thắt cổ rằng bà chết trên đó thì bà không có cho thuê được ai mà dài lâu hết. Thì cái vấn đề này là cái vấn đề có thật, Thi cũng đã được nghe rất là nhiều người bạn than phiền rằng đó là những cái người bạn của Thi có những cái người bạn khác hoặc là gia đình hoặc là dòng họ cũng làm nhà trọ cho thuê các bạn, và cũng có những cái trường hợp buồn thất tình rồi buồn gia đình rồi treo cổ chết ở cái chỗ mà mình thuê như vậy, gây ảnh hưởng cho cái người chủ nhà. Thì cái vấn đề này có nha các bạn, tại vì Thi đã nghe 2-3 người bạn của Thi nói rồi. Thì hy vọng rằng đó là ai cũng đừng ác quá. Mình đã chọn một cái cách là tự vẫn là mình hèn nhát rồi, mình không có dám đối diện với lại cái cuộc sống là mình đã hèn nhát. Mà một khi mình hèn nhát thì mình cũng đừng có làm ảnh hưởng tới người khác. lỡ có chuyện gì là ra, nói chung là đi, nói chung là đừng có đến nhà của ai mà làm những cái chuyện dại dột đó, mà các bạn nên mạnh mẽ một chút xíu, đối diện đối mặt luôn, chứ đừng có mà hở cái gì hèn nhát là tự vẫn, như vậy là rất là tội lỗi. Đầu tiên là sẽ là tội lỗi là bất hiếu, làm cha mẹ mình sinh ra mình chưa có chăm sóc, chưa có lo lắng được gì mà mình lại buồn, rồi lại là tự hủy hoại cái cơ thể của mình, rồi xong rồi lại khiến cho ba mẹ mình buồn lòng, mà trong khi là sanh ra có tay có chân đầy đủ cho ăn cho học, cho đến khi lớn lên vì một cái người khác lại tự vẫn như vậy. Đó là cái tội bất hiếu, mà tội bất hiếu là cái tội lớn nhất trong nhà Phật đó. Thì thành ra là hy vọng rằng là ai mà xui lỡ có chuyện gì đi ra ngoài cầu, ngoài đường mà làm, chứ đừng làm như người ta như vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà của một anh đã gửi cho Thi, và Thi cũng sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web, trên Facebook của Thi nha mọi người. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là câu chuyện xảy ra tại Hậu Giang các bạn. Câu chuyện này bạn kể rằng là do, các bạn có nhớ hôm qua Thi kể, không biết tập nào, mới hôm qua hay tập trước gì đó, là Thi kể cái cô mà thuê cái ngôi nhà ở đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức á, để mà mở tiệm tóc á, các bạn nhớ cái cô đó không? Thì cô này là đạo chúa nha các bạn. Và sau khi mà không có làm cái tiệm tóc ở Thủ Đức nữa, thì cô này đã về quê của mình để mà mở tại nhà. Thì cô này nói rằng đó là nhà của bạn là mua cái nhà này á, là trước đây mua là có một cái nhà cũ, thì sau này á, là do là cái kinh doanh, ba mẹ cô này kinh doanh, cho nên đã mở làm thêm một cái nhà trước để mở quán cà phê, và làm thêm một cái nền để cho sau này con của mình là cái cô này sẽ về để mở cái tiệm tóc ở đó. Thì sau khi mà bạn cũng theo cái sắp xếp của gia đình là bạn cũng mở một cái tiệm tóc trên cái nền đó, làm ăn cũng rất là bình thường các bạn, rất là tốt. Thì một hôm là có một người, và cái người này á, là bạn kêu là mợ ba, không biết là có bà con, hình như là bà con xa với bạn. Thì cái người mợ của bạn á, đi vào để làm móng tay móng chân các bạn, còn riêng chồng của mợ thì chồng với lại một cái đứa con của mợ là 9 tuổi đang uống cà phê ở ngay chỗ của cà phê của nhà bạn luôn, ngay chỗ cà phê của ba mẹ bạn kinh doanh á. Thì khi mà mợ này đang làm móng tay móng chân, đang nói chuyện bình thường, tự nhiên mợ lăn ra, mợ té xuống đất, và khi té không phải là xỉu mà ngất luôn các bạn, mà khi té xuống đất đó là cái gương mặt của mợ đang bình thường, tự nhiên do là bạn đang làm vậy mợ ngã ra, mợ té, thì bạn mới lật đật, nó nói mợ ơi mợ có sao không mợ, thì bạn mới đỡ mợ của bạn dậy và hỏi lay rất là nhiều mợ có sao không. Và bạn thấy rằng cái gương mặt của mợ đang từ bình thường tự nhiên nó đỏ lên, mà nó đỏ rất là ghê các bạn. Thì bạn nghĩ rằng mợ này lên huyết áp không ạ? Nhưng mà khi bạn đỡ dậy là do nghe tiếng bạn la, thì lúc đó là cái người cậu mà chồng của mợ là đã đi đến nhà của nội rồi, nhà của ba mẹ của cậu đó rồi, cho nên là không có đó, chỉ có đứa con gái. Thì đứa con gái đó khi mà thấy mẹ mình ngất xỉu vậy đã chạy, tự động chạy đi kêu ba, là tại vì cái ngôi nhà của ông bà nội nó chỉ cách đó 200m thôi các bạn, thì nó tự động nó chạy lại đẳng nó kêu ba nó. Và ở đây là bạn lay kêu mợ ơi mợ dậy đi, mợ dậy có chuyện gì vậy mợ. Thì lúc này tự nhiên mợ, tại vì bình thường cái gương mặt của cái mợ này rất là hiền dữ lắm, gương mặt hiền, mà mợ bình thường cũng rất hiền các bạn, thì lúc đó tự nhiên gương mặt này đỏ lồm lên và tự nhiên trở nên rất dữ tợn và xô bạn, mày đi buông ra coi, mày buông tao ra coi đó. Tự nhiên mợ chửi mặt bạn như vậy, và bạn tự nhiên bạn thấy rất là kỳ. Và lúc đó là tự nhiên bạn trông thấy, theo cái bạn quan sát là bạn trông thấy cái gương mặt của mợ đang đỏ, tự nhiên nó chuyển về bình thường, và mợ giống như là lâm vào một cái giống không phải là xỉu mà nó mơ mơ màng màng. Và khi đó là lúc đó là cậu đã chạy đến và đỡ mợ ngồi lại trên ghế rồi, thì bạn mới nói rằng đó là cậu ơi, cậu chở mợ đi trạm y tế coi sao, tại vì tự nhiên là con thấy mặt của mợ đang ngồi là mặt của mợ bình thường, tự nhiên té xỉu xuống rồi mặt đỏ lên, thì con nghĩ là mợ bị cao huyết áp, bị lên máu rồi. Thì cậu mới nói rằng không sao đâu con, mà cái gương mặt của cậu rất là bình thường các bạn. Mà bạn biết rằng cái người cậu này là, tại vì cái người này chơi với ba bạn, Cho nên đó là bạn biết rằng cậu rất là thương vợ con, chứ không thể nào mà vô tâm mà thấy vợ mình té xỉu như vậy mà kêu đi khám thì ổng nói là ổng sao hết. Thì bạn thấy kỳ dữ lắm. Và ổng đi ra ngồi lại uống cà phê bình thường các bạn. Thì mợ bắt đầu mới hỏi, bạn mới hỏi mợ, mợ có sao không? Rồi mợ làm con sợ quá trời. Thì mợ cũng bình thường, giống như là không có một cái chuyện gì xảy ra hết. Thì bạn mới hỏi rằng mợ, bạn chắc, mợ chắc rằng mợ có sao không chứ? Mợ thấy, con thấy vậy con lo dữ lắm. Thì bà này mới nói rằng là mợ không sao đâu, con cứ làm lẹ cho mợ đi. Và sau đó bạn có nói thêm một lần nữa với người cậu đó, nói rằng cậu đưa mợ đi đi. Thì lúc này cậu lại khẳng định thêm lần nữa, thôi chuyện bình thường con ơi, con đừng có lo, chuyện không sao hết. Thì bạn bắt đầu mới gặng hỏi từ từ. Thì mợ nói rằng là trong lúc đang ngồi làm móng đó các bạn, đang ngồi nói chuyện thì tự nhiên thấy có một cái cục, mà cái cục này nó đen thui, nó bay vào trong cái mình mợ mà nó bao trùm lại như vậy nè. Nó ba, giống như là nó bao trùm nguyên cái người mợ. Và sau đó là mợ dãy dùng, mợ dãy dùng rồi bắt đầu mợ mới đẩy nó ra. Mợ kêu rằng á là mày buông tao ra coi, mày buông tao ra coi. Thì lúc đó là mợ la lên, mà bạn thấy rằng mợ la với bạn vậy đó các bạn. Thì bạn nghe nói vậy bạn thấy rất là khó hiểu, mà tới bây giờ bạn vẫn còn thấy khó hiểu. Và cái ngôi nhà này bạn nói rằng là trước đây mua là trước nhà có một cái cây xoài. Thì cái cây xoài này trong xóm có rất là nhiều người nói rằng là có thấy một cái bóng ma đứng trước, đứng dưới chân cây xoài đó, mà ai mà về trễ là thấy. Thì sau này gia đình bạn bắt đầu mới đốn cái cây xoài đó để mà sửa lại nhà đó các bạn. Thì mọi người cũng không nói gì nữa. Thì một lần đó là trong cái lúc mà nghỉ trưa, bạn có vào phòng mình để mà bạn nằm bạn nghỉ. Thì khi mà vào phòng tự nhiên á là trong cái lúc mà bạn chưa có kịp ngủ đâu, là bạn đang nằm và bạn nằm ngửa vậy nè, thì bạn nhìn lên trần nhà tự nhiên bạn thấy có một cái áo đầm màu đen các bạn, và nó phất phới trên cái đầu nằm trên cái trần nhà vậy đó. Thì bạn nhìn lên bạn thấy ủa sao cái đầm màu đen ở đâu, của ai vậy trời, mà không có thấy cái chân, mà bạn thấy rõ ràng là giống như là có một người mặc cái áo đầm nó phủ tới cái chân vậy đó, mà bạn không có thấy mặt mũi mà chỉ thấy từ cái phần cổ trở xuống thôi. Bạn rất sợ và kéo cái mền trùm lên. Thì khi mà trùm lên xong rồi bạn mới kéo xuống là bạn không thấy gì nữa, và bạn chạy ra bạn kêu, bạn nói với ba mẹ bạn nghe. Thì mẹ bạn mới nói rằng nhảm nhí, nhà mình ở lãnh thì có, nhưng mà ba bạn thì lại là dền chỗ khác các bạn, giống như là ba bạn biết một cái gì đó mà không có muốn nhắc. Thì bạn bắt đầu bạn thấy cái thái độ của ba mình kỳ dữ lắm. Thì cái chuyện đó nó cũng thấm thoát, nó thấm thoát, nó trôi qua một cái thời gian nữa. Thì trong một cái lần đó là bạn lại bị một cái vấn đề giống như là khi mà bạn bị thấy cáo đành đó là bạn không có dám vào để mà ngủ trưa nữa. Thì do là nó trải qua cái thời gian lâu cho nên bạn bớt sợ rồi. Thì lần đó bạn lại vào ngủ tiếp các bạn, ngủ trưa tiếp. Thì đang ngủ bạn thì nằm ngửa, tự nhiên bạn có cảm giác như ai đẩy cái mặt của mình, đẩy cái mặt của mình mà đẩy sát vào trong cái vách. Mà bạn nói rằng là do cái nhà thì có cái vách đó, và cái giường thì bạn nằm cái giữa cái giường đó là còn cách một khúc như vậy mới tới cái vách. Thì khi mà bị đẩy cái mặt vô mà bạn có cảm giác đau, thiệt là đau bên cái mặt của mình. Mà bạn gồng, bạn đẩy, bạn coi như là làm tay cái chân, tay chân là coi như dãy dùng hết trơn nhưng mà vẫn không được các bạn. Và cái mặt của bạn đó là cái chỗ này nè, nó rất là đau, nó đau dữ lắm. Và bạn cố gắng. Thì khi mà bạn cố gắng và bạn ngồi dậy được rồi thì hả là cái gương mặt đầu tiên là khi bạn ngồi dậy là bạn ngồi dậy bạn sờ cái mặt liền, tại vì không biết là nó có mớp hay nó có chày trội chỗ nào không, mà nó rất là đau. Và khi ngồi dậy bạn rờ, bạn vẫn thấy rằng nó rất đau các bạn. Và cái câu chuyện này là bạn kể lại cho gia đình bạn nghe nữa. Thì ba bạn lúc này mới nói rằng là có rất là nhiều lần ba bạn đã bị đá vào trong hông khi mà đang ngủ trưa các bạn, bị đá vào trong cái hông của mình và bị đuổi ra cái chỗ khác. Nhưng riêng mẹ bạn thì lại không hề thấy gì. Và gia đình bạn thì theo đạo Chúa, thì đã nói trước ở tập trước rồi, mẹ bạn nói rằng là ở đây chứ tao ai thấy chứ tao đâu có thấy, hai cha con mày thấy chứ tao không thấy. Nhưng mà dạng như là cái người mẹ bạn này là cũng hay đi coi bói lắm. Thì có một cái lần đó là mẹ bạn đã nhờ ba của bạn chở đi xem bói. Thì khi mà vào ông thầy bói đó thì ông thầy bói nói rằng là cái nhà mà gia đình của bạn ở có rất là nhiều vong. Tại vì á, là cái người chồng là ba bạn á, và cái đứa con gái trong nhà rất là yếu bóng vía, cho nên thu hút người ta vô ở đó. Rồi đồng thời ba bạn còn có thêm một cái người, và theo bạn nói là gại, là bồ bạn gái hồi xưa các bạn, quen lâu lắm rồi, và cái người này chết sớm nhưng mà vẫn còn yêu, cho nên vẫn còn theo ba bạn. Thì lúc đó ba bạn mới ngớ người, tại vì lúc đầu thì ba bạn không có tin chuyện bói toán. Khi mà nghe có vong thì ba bạn biết rằng mình cũng bị đá vô hâm vậy đó. Nhưng mà khi mà ông thầy nói tới cái vấn đề mà có người ghệ chết sớm vậy thì ba bạn ngớ người, là ba có thiệt các bạn. Tuy rằng ba không có nói chuyện với ai, tại vì cái chuyện đó là cái chuyện bí mật. Ai mà có bồ bịch thời còn trẻ thì đâu có ai kể lại cái người bạn đời của mình nghe đâu. Thì ba bạn hồi xưa thiệt là có quen với lại một cái người con gái đó, và người này đã bệnh và mất sớm. Thì cái người này đã theo ba bạn tới bây giờ vẫn còn theo. Thì sau đó ông thầy nói rằng yên tâm đi, ông thầy sẽ giúp cho những cái vong ở trong gia đình bạn đang ngủ trong gia đình bạn với lại cái cô gái đó sẽ tu, chứ không có đi theo nữa. Và sau đó thì bạn lấy chồng, thì bây giờ thì bạn đã ở gia đình chồng bạn rồi, không có ở trong cái ngôi nhà đó nữa. Nhưng mà bạn nói rằng là từ khi mà mẹ bạn đi xem cái ông thầy đó đó, và sau khi được ổng làm những cái gì mà ổng nói rằng ổng sẽ đưa những cái vong đó lên núi, thì khi mà ba mẹ bạn về là đều là cảm thấy nhẹ nhõm. Khi bước vào nhà là cảm thấy rất là nhẹ nhàng các bạn, nhưng mà đặc biệt trước đó rằng là bước vào nhà cảm thấy rất là mệt mỏi. Thì hôm nay Thi kể bao nhiêu đây câu chuyện thôi, trời nóng quá Thi nói nhiều thì khen cổ họng hết trơn. Và xin chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, tối nay ngủ ngon nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 184. Thi sẽ kể tiếp theo những cái câu chuyện ma có thật tiếp theo nha mọi người. Xin chào, và nhớ tối nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi xong rồi ngủ ngon nha mọi người. Xin chào.